Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 158, có thù lao bồi luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới thời điểm, Thẩm Thiên Thu liền suy nghĩ, Lưu Vân Huynh có thể hay không giúp mình tròn một chút, kết quả không chỉ có bán đứng chính mình, còn mẹ nó vứt nồi cái này cái gì lão đại ca a, không có chút nào thân thiết. Được chưa, vẫn có thể nhịn, kết quả đây, vậy mà ngay trước mặt Mộc Oanh ca nói Dược Hồng Lăng là chính mình hồng nhan chi kỳ. Ta sát, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết a. Thẩm Thiên Thu tự xưng là tu thân dưỡng tính 100 năm, tính tình khống chế đủ tốt, nhưng vẫn là không có khống chế lại, một cước đem Lưu Vân Tử đá bay 3.000 dặm, nếu như không phải có không gian hàng rào hạn chế, hận không thể đưa đối phương phi thăng. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại ánh mắt nóng rực lên, đột nhiên xuất hiện lão già đầu chọc thực lực rất mạnh. Mộc Oanh ca nhíu mày, phu quân ra sân liền ra sân đi, tại sao muốn chỉnh thành cái đầu chọc cõng cái mai rùa? Đem mình làm vạn năm con rùa rồi. Vừa đuổi tới hiện trường, thế lực khắp nơi võ giả toàn kinh ngạc. Bọn hắn lần này đến đây cực Tây Hải vực vì chính là thấy Lưu Vân tiền bối chân dung, kết quả bị đầu chọc lão đầu trực tiếp đạp bay, đạp nước biển, đến nay còn hiện lên dạng chiến hào không có khôi phục. Thẩm Thiên Thu rất xấu hổ, vào xem đạp bay Lưu Vân Tử, quên giờ phút này có hai cái kẻ ngoại lai đang tìm đối thủ giao đấu. Hiện tại tốt tên kia bị một cước đá bay, chính mình khẳng định bị để mắt tới, hoàn toàn vi phạm với xem náo nhiệt dự tính ban đầu a. Quả nhiên, Thủy Tư Nha chắp tay nói. Các hạ thực lực cường hãn như vậy, không biết phải chăng là may mắn cùng đánh một trận. Ai, Thẩm Thiên Thu thở dài, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói. Lão Phu đã ẩn cư nhiều năm, đã sớm chán ghét chiến đấu, ngươi hay là khác tìm hắn người đi. Tang Thương ánh mắt, nhảy ra tam giới không ở trong ngũ hành bóng lưng. Cường giả khắp nơi lập tức nổi lòng tôn kính, nhưng trong lòng tất cả oán thầm, người này đến cùng thần thánh phương nào, vì sao không từng nghe nói qua đâu. Ta nhớ ra rồi, một người trung niên cả kinh nói, Thiết Đảm phái thái thượng trưởng lão. Thẩm Thiên Thu biểu lộ đặc sắc, bởi vì đạp Lưu Vân Tử quá mức vội vàng, dễ cho vừa vặn cùng năm đó mang đồ nhi đi khiêu chiến các đại môn phái giống nhau như đúc. Chủ quan, hẳn là thay cái bộ dáng. Không tệ, từ tướng mạo cùng đặc thù đến xem, hẳn là hắn. Ông trời của ta, một cước đạp bay Lưu Vân tiền bối. Thiết Đảm phái thái thượng trưởng lão mạnh như vậy sao? Thiết Đảm phái khiêu chiến các đại môn phái sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Nguyệt Linh giới, nhất là thái thượng trưởng lão sáng loáng đầu chọc cùng mai rùa quá gây chú ý, cho nên rất nhiều người mặc dù chưa thấy qua, nhưng đều hơi có nghe thấy. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, vẫn là bị nhận ra, lại thay đổi dung mạo khẳng định không kịp, hắn chỉ có thể hào phóng thừa nhận dù sao cũng liền thái thượng trưởng lão thân phận. Huống hồ, Mộc Oanh ca trước chiến thắng hai tên quan chấp hành, lại chiến thắng Lôi Đình chiến tướng, tất nhiên sẽ chấn động Nguyệt Linh giới, chính mình sẽ giúp Thiết Đảm phái tăng lên bên dưới danh khí, thế nhân cố gắng liền có thể lý giải, hai cái không xứng đôi thế lực tại sao phải kết minh đi. Tôn Nhị Cẩu như biết tiền bối dụng tâm như vậy, khẳng định sẽ quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu. Thiết Đảm phái, Thái Thượng trưởng lão, Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại nghiêm túc lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn phái này danh tự mặc dù xoa, nhưng có cường giả như thế tọa chấn, chắc hẳn thực lực không phải tầm thường đi. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến quý giới, nếu như không có khả năng thống khoái một trận chiến, thực sự rất tiếc nuối. Thủy Tư Nha nói, cho nên còn xin các hạ thành toàn. Thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu nói, ta đã coi nhẹ nhân sinh, không còn hiếu thắng hiếu chiến. Thủy Tư Nha chớp mắt nói. Các hạ nếu là tông môn thái thượng trưởng lão, hẳn là cũng biết đệ tử trong môn phái ăn uống ngủ nghỉ đều phải tốn tiền, như nguyện ý một trận chiến ta cho linh thạch. Soát, Thẩm Thiên Thu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, nghiêm túc nói. Cho bao nhiêu, đám người tập thể ngã quỷ, lão giả chọc đầu này vừa rồi lại xem thêm nhạt nhân sinh, hiện tại liền có bấy nhiêu con buôn. Trách không được Thẩm Thiên Thu thấy tiền sáng mắt, dù sao tứ đẳng huyền la giới, linh thạch cường độ cao hơn Nguyệt Linh giới không ít, nhị đẳng thiên ứng giới linh thạch khẳng định càng mạnh. Quả nhiên, Thủy Tư Nha lấy ra một viên sáng chói linh thạch, vẻn vẹn linh niệm tràn ngập đi qua, liền cảm nhận được nội bộ còn có cực kỳ bàng bạc thiên địa thuộc tính, độ tinh thuần viễn siêu huyền la giới linh thạch. 10.000, lấy trước đến, không thấy thỏ không thả chim ưng. Thủy Tư Nha thật đúng là cấp thiết muốn chiến đấu, không chút do dự từ nhẫn không gian lấy ra 10.000 khỏa linh thạch. Thẩm Thiên Thu nhận lấy linh thạch về sau, nói, đến chiến, mời, bành, chữ còn không có rơi xuống, đầu trong nháy mắt bị thương nặng, cả người ngã trên mặt đất, lực trùng kích khổng lồ đập hắn là choáng đầu hoa mắt. Thẩm Thiên Thu thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, ngươi thua, đám người mắt trợn tròn, bắt đầu rồi, kết thúc, đúng vậy, bắt đầu cũng kết thúc. Thủy Tư Nha nằm trên mặt đất, diện mục dần dần dữ tợn. Bên cạnh Lam Linh Đại Mộng, mặc dù khoảng cách đồng bạn rất gần, nhưng hoàn toàn không thấy được lão già đầu chọc làm sao xuất thủ. Ngươi, Thẩm Thiên Thu nhìn qua, hỏi. Cũng muốn đánh, 10.000 linh thạch, cho, Lam Linh Đại đưa lên linh thạch, lúc này mới vừa bày ra tư thế chiến đấu, lập tức như Thủy Tư Nha như vậy bị nện đến trên mặt đất. Thẩm Thiên Thu thu quyền, thản nhiên nói. Ngươi cũng thua, trên mặt mọi người biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Đến từ vị diện khác cường giả, lại bị Thiết Đàm phái thái thượng trưởng lão từng cái miểu sát. Các ngươi hoặc không có cam lòng, Thẩm Thiên Thu nói, như vậy đi, 10.000 linh thạch đánh một trận, cho đến đánh tới hai vị hài lòng mới thôi. Quân tử ái tẩy, lấy chi có đảo, hai cái đến từ vị diện khác bạn bè nếu khát vọng chiến đấu, vậy mình chỉ có thể xung làm có thù lao phục vụ bồi luyện. Tốt, Thủy Tư Nha đứng lên, xuất ra 10.000 linh thạch nói. Lại đến, oanh, ngã xuống đất ngao gào. Ta đến, Lam Linh Đại lại giao 10.000, kết quả vẫn bị dây. Hai người trong nhẫn không gian linh thạch không ít, cái đồ chơi này đã vô pháp cho bọn hắn mang đến trên tu vi tăng lên, cho nên lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng dậy cho linh thạch, lần lượt ngã xuống. Vòng đi vòng lại, oanh, oanh, Thẩm Thiên Thu bên cạnh thu linh thạch, vừa đánh ngã hai cái ngoại giới bạn bè, đến từ thiên ứng giới linh thạch càng để lâu càng nhiều. Tiền, thật ti em dễ kiếm, về sau, đi vị diện khác hoàn toàn nhưng khi bồi luyện. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng phần mình giao 50 lần, Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại nằm trên mặt đất, hai người đã bị ngược mặt mũi bầm dập nhưng phát ra phi thường thống khoái tiếng cười. Đám người sụp đổ, loại này dùng tiền mua đánh hành vi thực sự không có khả năng lý giải. Bọn hắn còn không có đạt tới hai người cảnh giới võ đạo lâm vào tuyệt đối bình cảnh giai đoạn, nếu không khẳng định nguyện ý dùng linh thạch đem đổi lấy khắc cốt minh tâm thống khổ, bởi vì cái này đồng dạng là một loại tu hành. Hai vị, Thẩm Thiên Thu hỏi, lại đến chứ, không, không tới, Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại gian nan đứng người lên, tuy bị đánh người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng nội tâm kích động dị thường mãnh liệt. Lặp đi lặp lại bị đánh trong quá trình, bọn hắn cảm thụ được Thẩm Thiên Thu bình thản không có gì lạ lại ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa công kích, hoặc nhiều hoặc ít có xúc động, như từ đó lĩnh ngộ cái gì, cho 1.000.000 linh thạch giá trị tuyệt đối. Hôm nay nhận được tiền bối một đánh, để cho chúng ta thu hoạch không ít a, hai người chăm miệng một lời chắp tay nói. Không khách khí, Thẩm Thiên Thu tiên phong đạo cốt cõng lên tay. Cách chương.